Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thích cảm giác vì cô mà làm, bởi vì anh biết được mình đã có một gia đình cần chăm sóc. Hiện à, việc nhà em không biết làm, nấu cơm cũng không biết, giặt quần áo cũng không biết. Trước kia đều có người giúp việc theo giờ đến làm, anh có ghét em không? Tự nhiên nói xong câu này thì khuôn mặt trở nên vô cùng buồn rầu. Tự nhiên à, để cho anh làm. Những việc như thế này cứ để cho anh, vậy thì em có thể vĩnh viễn không cần anh không? Nhược Hiên khuôn mặt hơi đỏ lên, có một chút chờ mong mà nhìn về phía Tử Nhiên. Hiên à, cho dù anh không muốn, em cũng không có không cần anh mà. Em cần người yêu, chứ không cần phải bảo mẫu, đúng là đồ ngốc mà. Thử nói xem một nam nhân tốt tính như vậy, làm sao cô có thể không yêu anh được chứ? Anh yêu em. Em cũng vậy nha. Tử Nhiên nói xong lại đưa môi hôn Nhược Hiên. Nụ hôn này của cô rất là mãnh liệt, rõ ràng còn mang theo vài phần dục vọng, làm cho Nhược Hiên không kìm hãm được, liền trầm mê ở trong đó, rồi sau đó lại càng không thể phản hồi. Quần áo của hai người từng lớp rơi xuống, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Tử Nhiên. Nhược Hiên tỉnh táo, nhìn Tử Nhiên là như là hỏi. Nhiên à, mau tiếp tục đi. Tử Nhiên biết cô mà không đồng ý, thì anh sẽ không tiếp tục, cho dù anh nhẫn nại đến cực hạn. Đây là tình yêu của anh, là sự ôn nhu của anh dành cho cô. Nhược Hiên sau khi được cô cho phép, liền mãnh liệt tiến sâu vào cơ thể của Nhược Hiên, hai người hòa vào làm một thể. Sau khi vận động kịch liệt, Tự Nhiên rúc vào trong lồng ngực của Nhược Hiên. Nhược Hiên ôn nhu mà nhìn cô. Hiên à, anh rất là tuyệt đó. Tự Nhiên đối với chuyện tình ái rất là quen thuộc, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Cái gọi là kích thích cũng chỉ là thỏa mãn thân thể mà thôi, nhưng mà lần này cô lại có cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Hóa ra người yêu nhau vận động lại tốt như vậy. Anh yêu em. Nhược Hiên không có bút, nên chỉ có thể viết những lời này vào lòng tay của Tử Nhiên. Em cũng yêu anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Nhiên vừa rời giường đã ngửi thấy một mùi thơm, làm cho cái bụng của cô réo lên. Vội vàng bước xuống giường chuẩn bị rửa mặt. Vừa vào phòng tắm thì thấy bồn tắm đã đầy nước, còn bàn chải đã dính đầy kem đánh răng. Trời ạ, cô yêu anh đến chết mất thôi. Ra khỏi phòng tắm, Tử Nhiên đến phòng bếp. Lúc này trên bàn đặt một tô cháo và rau dưa ăn kèm. Tự nhiên vui vẻ hôn Nhược Hiên một nụ hôn nóng bỏng vào chào buổi sáng. Hiên à, em phải đi làm rồi. Nếu ở nhà buồn chán thì anh vẽ tranh nha, hoặc là xem tivi. Bằng không cũng có thể ra ngoài đi dạo. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em. Em nhìn thấy sẽ về ngay nha. Nhược Hiên có một chút không chịu Tự Nhiên cào nhào như vậy. Anh cũng không phải là con nít mà. Anh tự biết chăm sóc cho bản thân mà. Buổi tối em muốn ăn gì? Chỉ cần là Hiên làm thì cái gì em cũng thích hết. Em đi làm đây. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho em đó, có biết không hả? Nhược Hiên cười cười rồi đưa túi sách cho Tử Nhiên, chủ động hôn tạm biệt Tử Nhiên. Chết tiệt, em thật sự là không muốn đi một chút nào nha. Bằng không hôm nay em xin nghỉ. Dù sao em là sếp cũng chẳng sao cả. Em ở nhà cùng với anh nha Hiên. Cô thật sự là rất nhớ Hiên, còn chưa đi làm đã bắt đầu nhớ đến hương vị của anh rồi. Nhược Hiên cảm thấy thật là bất đắc dĩ, cho nên đành phải đẩy Tử Nhiên ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tự nhiên có một chút kinh ngạc nhìn mình bị nhốt ở bên ngoài. Thôi được rồi, cô bây giờ thật sự là quá ngu ngốc. Nhưng chỉ cần đụng đến Hiên là cô không biết phải làm sao cả. Nhưng mà Hiên cũng không thể nhốt cô ở ngoài cửa được. Thật là quá đáng ghét mà. Thôi thì tranh thủ sắp xếp công việc lại xong. Như vậy thì cô mới có thể về sớm mà gặp anh được. Không biết tối ngày hôm nay anh sẽ làm món gì nhỉ? Chị Tư Đồ à, chào buổi sáng. Đây là giọng của trợ lý Tiểu Muội. Chào em. Cô mỉm cười đáp lại. Luật sư Đồ, xin chào. Đây là giọng nói của một luật sư khác. Chào. Cô lại miễn phí nở ra một nụ cười. Mọi người khi nhìn thấy Tự Nhiên cười hớn hở như vậy đều sững người lại. Tự Đồ Tự Nhiên vừa mới bước vào văn phòng, người bên ngoài đã bắt đầu nhao nhao cất lời thảo luận. Hôm nay tâm tình của luật sư Đồ có vẻ rất tốt. Mọi người xem, cô ấy cứ cười liên tục à nha. Đúng vậy nha. Không biết có phải người ngu nào coi tiền như rác, đem tiền đến dâng hay không hả? Một nam luật sư rất có kinh nghiệm cất tiếng nói. Nhất định là như vậy rồi. Bằng không luật sư Đồ tại sao lại có thể cao hứng như vậy được chứ? Một người khác cũng phụ họa theo. Tiểu Vi à, em tra giúp chị. Xem gần đây văn phòng luật sư có lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu dành cho người câm điếc hay không? Sau khi tìm xong thì đưa cho chị nha. Dạ vâng ạ. Còn nữa, sau này lời mời vào công việc thì cứ tự tuyệt. Bắt đầu từ hôm nay chị sẽ không tiếp những vụ kiện chiếm dụng thời gian nghỉ làm đâu. À vâng ạ. Đây là mặt trời mọc đằng tay sao? Nếu không còn việc gì nữa thì em đi ra ngoài đi. Thấy trợ lý đang đứng ngẩn người ra, tự nhiên hảo tâm cắt lời nhắc nhở một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net